Luân hồi đan đế, chương 1001, lãnh khóc vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số người làm kinh hãi mấy ngày trước, Lăng Vân hướng Cổ Nguyệt Động Thiên phát ra khiêu khích tuyên bố muốn tiêu diệt Cổ Nguyệt Động Thiên, khi đó mọi người cũng cầm lời này làm cười nhạo, cho rằng Lăng Vân là ở nói xỏa. Kết quả, Lăng Vân không chỉ có tới thật Cổ Nguyệt Động Thiên, hoàn làm như vậy việc lớn. To lớn đánh vào sau này, Cổ Nguyệt Động Thiên bên trong liền rơi vào cực hạn kiềm chế bên trong. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được toàn bộ động thiên bên trong tràn đầy làm người ta hô hấp đọng lại hơi thở, giống như một bộ mưa gió sắp tới thế. Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Sơn. Không nghi ngờ chút nào, mọi người đều đang đợi Cổ Nguyệt Sơn động tác kế tiếp. Cổ Nguyệt Sơn, sừng sững mấy ngàn năm cổ xưa trong đại điện, hơi thở một phiến kiềm chế. Đám người Cổ Nguyệt động thiên cao tầng, hơn nửa đã hội tụ nơi này. Mỗi cái cao tầng trên mặt đều là một phiến xanh mét. Chuyện này, mọi người thấy thế nào? Hạ Thiên Hành ngồi tại đại điện vị trí đầu não, ngược lại không nhìn ra vui giận. Lăng Vân xúc sinh này, đơn giản là coi trời bằng vung, Trình trưởng lão chết sổ nợ này, chúng ta cũng còn không tìm hắn coi là, hắn lại còn tệ hại hơn, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Thất trưởng lão Phạm Vô Cữu thanh sắc câu lệ nói, nghe được, tội đáng chết vạn lần. Cái này bốn chữ, Hạ Thiên Hành gương mặt một hồi co quắp. Hắn còn nhớ chuyện này căn nguyên tựa hồ chính là do cái này bốn chữ đưa tới. Nói thật nếu như biết sự việc sẽ diễn biến thành như vậy, ở lần đầu tiên thấy Lăng Vân lúc đó, hắn thật sẽ suy nghĩ thật kỹ, sẽ không nói ra nói như vậy. Kết quả tựa hồ liền bởi vì cái này bốn chữ, hắn chọc tới Lăng Vân cái này con chó điên. Nhất thời Hạ Thiên Hành ánh mắt cũng rất không tốt. Phạm trưởng lão, vừa vặn ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Thanh Long bí cảnh cũng không đối bên ngoài mở cửa, chỉ có ta Cổ Nguyệt động thiên nội bộ đệ tử, hoặc là tiếp được mời người mới có thể đi vào. Cái này Lăng Vân, là làm sao tiến vào Thanh Long bí cảnh, lại là làm sao tùy tiện tìm được Thi Mạn. Phạm Vô Cữu sắc mặt biến đổi, quảng cáo, hắn dĩ nhiên biết sự việc chính là Phạm Thuần Lễ cái này nghiệt xúc làm. Chính là Phạm Thuần Lễ đem Long Vân, mang nhập Thanh Long bí cảnh, từ đó dẫn phát cái này một loạt sự việc. Hắn rất không muốn thừa nhận chuyện này, một khi thừa nhận, khẳng định sẽ đối với hắn uy vọng, tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Có thể chuyện này thấy người quá nhiều, hắn không cách nào chối. Phạm Vô Cữu vô cùng là quả quyết tức giận nói. Người đâu, đem vậy nhiệt xúc dẫn tới. Rất nhanh thì có Phạm gia hộ vệ, đem Phạm Thuần Lễ mang nhập đại điện. Hồi bẩm động chủ chính là ta cái này nhiệt tử, đem Lăng Vân mang nhập Thanh Long bí cảnh, hắn phạm vào cái này cùng không thể tha thứ tội lớn, ta cũng không mặt xin tha cho hắn. Phạm Vô Cữu tàn nhẫn nói, động chủ, mời ngài cho phép ta tự mình hành hình, đem cái này nhiệt tử bắn chết cảnh cáo. Nghe nói như vậy, Phạm Thuần Lễ thân thể chấn động mạnh một cái, khó tin nhìn Phạm Vô Cữu. Nguyên bản hắn lấy là, hắn là Phạm Vô Cữu chi tử, cho dù phạm vào sai lầm lớn, nhưng chỉ cần có Phạm Vô Cữu bảo trước tính mạng hắn khẳng định không thành vấn đề. Nào nghĩ tới, Phạm Vô Cữu sẽ ác như vậy. Phạm Vô Cữu đây rõ ràng là vì vững chắc địa vị mình, muốn hy sinh hắn cái này con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, Phạm Vô Cữu địa vị không những sẽ không phải chịu đánh vào, ngược lại còn có thể rơi được một cái đại nghĩa diệt thân mỹ danh. Hạ Thiên Hành sâu đậm nhìn Phạm Vô Cữu một mắt, hắn tự nhiên nhìn ra được Phạm Vô Cữu dự định, bất quá, hắn cũng không có ngăn cản, có thể chấp trường Cổ Nguyệt động thiên, hắn thủ đoạn so Phạm Vô Cữu chỉ sẽ ác hơn. Chết chính là một cái Phạm Thuần Lễ căn bản không dẫn nổi hắn bao lớn chập chờn. Bán đứng đồng môn, đúng là tội đại ác vô cùng, chính xác. Lúc này Hạ Thiên Hành liền lạnh lùng nói, Phạm Thuần Lễ hoàn toàn tuyệt vọng, Phạm Vô Cữu quả đấm một hồi nắm chặt, sau đó không nói hai lời, chợt bắt ở Phạm Thuần Lễ cổ, hung hăng vặn một cái. Rắc rắc, Phạm Thuần Lễ cổ, tại chỗ bị bẻ gãy, khí tuyệt bỏ mạng. Tử vong lúc đó, hắn ánh mắt tràn đầy oán phẫn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn từ Lăng Vân vậy tránh thoát một kiếp, kết quả nhưng chết ở chính hắn tay của phụ thân trên. Tốt lắm, bây giờ tiếp tục thảo luận nên như thế nào giải quyết Lăng Vân chuyện. Hạ Thiên Hành khoát tay một cái nói. Tiếp theo thì có người đem Phạm Thuần Lễ thi thể mang đi ra ngoài. Tại chỗ cái khác cao tầng, đều không làm sao để ý chuyện này. Mặc dù Phạm Thuần Lễ là đệ tử chân truyền, nhưng vậy chỉ là một đệ tử thôi. Lăng Vân xúc sinh này là đang gây hấn với ta Cổ Nguyệt động thiên, chuyện này quyết không thể dễ dàng tha thứ. Không sai, ta đề nghị, lập tức phái ra cao thủ tập sát người này. Một đám Cổ Nguyệt động thiên cao tầng, đều là lòng đầy căm phẫn. Hừ, các ngươi nói ngược lại là ung dung, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, Thi Mạn giờ phút này đang bị Lăng Vân tiểu xúc sinh này khống chế. Cổ Nguyệt Động Thiên hiện đảm nhiệm đại trưởng lão Bành Việt hừ lạnh nói. Phạm Vô Cự cúi đầu xuống, không để cho mọi người thấy hắn trong mắt hung ác. Mặc dù là hắn giết Phạm Thuần Lễ, nhưng hắn đem hết thảy các thứ này tất cả thuộc về cữu đến trên người những người khác là Hạ Thiên Hành các người, bức tử hắn con trai. Mà nghe Bành Việt lời này, đối với Phạm Thuần Lễ chết căn bản một chút cũng không thèm để ý, Hạ Thi Mạn vẫn là chết liền bị như vậy coi trọng. Tựa hồ, Hạ Thi Mạn mệnh chính là mệnh, hắn Phạm Vô Cữu mạng của con trai, liền một chút cũng không đáng giá tiền. Đại trưởng lão ta xem vấn đề này không khó giải quyết. Ngũ trưởng lão nói, chúng ta chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất thừa dịp Lăng Vân còn chưa kịp tổn thương Thi Mạn, liền đem hắn đánh chết như vậy há chẳng phải là đầu xuôi đuôi lọt. Đánh rắm, Bành Việt cả giận nói, cái này Lăng Vân, liền Tả Khâu trưởng lão cũng có thể đánh chết, là tốt như vậy tập sát. Nghe vậy, tất cả trưởng lão đều không khỏi một hồi trầm mặc. Quảng cáo, ngũ trưởng lão há miệng một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì Lăng Vân chân thực quá trẻ tuổi, bọn họ đang khi nói chuyện, luôn là theo bản năng khinh thị Lăng Vân. Đại trưởng lão, ngươi đem chúng ta siêu tập được có liên quan Thanh Long bí cảnh đánh một trận tình báo tư liệu cho mọi người cũng xem một chút đi. Hạ Thiên Hành nói, Bành Việt lúc này vỗ vỗ tay, liền có đệ tử mang đến một phần phần ngọc giản, phân phát cho mỗi một cái trưởng lão. Sau khi xem xong, một đám trưởng lão đối với Lăng Vân thực lực nhất thời có càng xâm nhập biết rõ, không khỏi đổi được càng kinh hãi và yên lặng. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu xúc sinh này, như vậy khiêu khích ta Cổ Nguyệt Động Thiên, chúng ta tổng không thể trả thả qua hắn chứ? Có trưởng lão cao mày nói. Nói cho cùng, chúng ta chủ yếu vẫn là cố kỵ Thi Mạn con bé này. Khác một cái trưởng lão thở dài nói. Nếu không, coi như cầm Lăng Vân mạnh hơn nữa ta Cổ Nguyệt Động Thiên toàn lực ứng phó dưới, hắn đồng dạng là một con đường chết. Thân là cha ruột nói không thèm để ý Thi Mạn an nguy, đó là nói dối. Hạ Thiên Hành nói, nhưng là cho dù là con gái ta, hắn tánh mạng cũng không thể áp đảo tông môn lợi ích dưới. Lăng Vân như vậy trắng trợn khiêu khích Cổ Nguyệt Động Thiên, cái này không có thể chứa nhẫn. Tiếp theo chúng ta hết sức cố gắng giữ được Thi Mạn, nhưng nếu như không gánh nổi, vậy cũng chỉ có thể trách nàng mệnh không tốt. Đối với hắn mà nói, Hạ Thi Mạn thật ra thì thật nặng muốn. Một mặt con gái này khá là đòi hắn vui mừng, mặt khác con gái này tiềm lực bất phàm, hắn ở trên người đối phương, ném vào không cẩn thận máu, có thể giúp hắn làm không ít chuyện. Nhưng là, hết thảy các thứ này cũng không có chính hắn trọng yếu. Hắn muốn vững chắc Cổ Nguyệt Động Thiên động chủ vị cũng chỉ có thể làm như vậy. Nghe được Hạ Thiên Hành lời này, mọi người tại đây tâm thần đều là rét một cách, đối với Hạ Thiên Hành tàn nhẫn, có sâu hơn biết rõ. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.